Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465. Chương 1465. Tiền thưởng cải cách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu trợ phiên bên trong người nhiều tai mắt. Lẫn lộn, làm sao biết bên trong không có mấy người ẩn núp địch đặc biệt phân tử. Kiên quyết không thể để cho chư quốc hùng vào trong thị trường đi. Tiểu cảnh vệ viên cũng nổi giận. Chư quốc hùng bất đắc dĩ. Ngươi cái này tiểu quỷ. Cái này không được vậy không được. Sau này không mang theo ngươi đi ra. Ngươi đây có thể nói không tính. Đây là trong tổ chức mệnh lệnh. Xong rồi. Không vào. Chúng ta liền ngồi xe bên trong trò chuyện một chút cái này chợ phiên đi. Đều nói cái này chợ phiên là ngươi một tay chế tạo. Nói một chút ngươi là làm sao cầm nó làm. Vạn Phong đưa tay chỉ một cái bên phải xưởng giày. Thấy cái này xưởng giày chưa? Chư quốc hùng gật đầu. Cái này chợ phiên ban đầu chính là từ nơi này xưởng giày bắt đầu. Vạn Phong giống như kể chuyện. Như nhau bắt đầu nói cái này chợ phiên quá trình phát triển. Bất chi bất giác liền nói một cái hơn giờ. Cùng chợ phiên phát triển kể xong. Đã là hơn 3 giờ. Cái thế giới này chúng ta cái này cha người là thật xem không hiểu. Vẫn là vĩ nhân nói đúng. Thế giới là các ngươi. Chư quốc hùng yên lặng hồi lâu nói một câu nói. Đưa ta đến các ngươi hương ô lô đi. Vạn Phong vừa nghe trong lòng mừng rỡ. Nhưng trên mặt nhưng lộ ra không thôi diễn cảm. Ngài đây là phải đi sao? Ta nơi này ở 2 ngày thôi. Ha ha, thằng nhóc ngươi lại cùng chơi 2 mặt 3 đao vậy một bộ. Nếu không phải cái này tốt hết năm, ta thật đúng là ở chỗ này ở mấy ngày. Vạn Phong vừa nghe lại nữa lời nói, nhanh chóng đi xe cầm chư quốc hùng đưa đến hương ô lô cung tiêu xá. Nguyên lai có xe dành riêng cho ở chỗ này chờ hắn. Còn nói ta chơi âm mưu quỷ kế, bản thân có xe không ngồi lại để cho người khác tới đưa. Nhân phẩm này có vấn đề. Vạn Phong mặc dù trong lòng khinh bỉ nhưng sắc mặt nhưng lộ ra một bộ lưu luyến không thôi vẻ mặt. Cái loại đó hận không được đưa quân ngàn dặm dáng vẻ để cho chư quốc hùng rất là khó chịu. Lên xe quơ một chút tay liền đi, cuối cùng cầm tôn đại thần này đưa đi. Lúc này Vạn Phong lấy là rốt cuộc thanh tĩnh, nhưng ai biết ngay tại chư quốc hùng sau khi đi ngày thứ 3. Rốt cuộc lại có trong quân đội người tới, cái này trở về vẫn là một cái cỡ nhỏ đại biểu đoàn quy cách. Vừa nhìn thấy trận thế này Vạn Phong thiếu chút nữa không hù ra não huyết xuyên. Cỡ nhỏ đại biểu đoàn chỉ đích danh muốn xem 50 liên động cơ giường. Thành tựu hãng tổng giám đốc. Vạn Phong phải ra mặt, những thứ này đại biểu đoàn người mặc dù cũng không mặc quân trang, nhưng là trên mình vậy cổ quân nhân đặc biệt khí chất vẫn là liếc qua thấy ngay. Bọn họ đối với Vạn Phong ngược lại là vô cùng khách khí. Ở xem máy tiện công nhân công tác thời điểm, bọn họ trừ chỉ chó chó bên ngoài vẫn không ngừng hỏi ra một ít rất chuyên nghiệp vấn đề. Vạn Phong đầu tiên còn có thể chống đỡ. Nhưng theo vấn đề tính chuyên nghiệp càng ngày càng mạnh hắn có chút chiêu không ngăn được. Không thể làm gì khác hơn là cầm Lý Đạt gọi tới. Lý Đạt liền cùng một cái trong đó người hơn 30 tuổi không sót nói hồi lâu. Nói đến hưng phấn chỗ, trung niên kia người yêu cầu thực tế làm việc một chút máy tiện. Tề Hồng vậy đài máy tiện bây giờ thuộc về rỗi rãnh đưa trạng thái. Tề Hồng sau khi cưới ngày thứ 3 và Trần Đạo đến Bột Hải du lịch kết hôn độ mật tháng đi. Lý Đạt liền đem máy này máy tiện mở ra để cho người nọ làm việc. Người nọ vừa thấy chính là một cao cấp kỹ công. Lý Đạt chừng chỉ đạo mấy câu. Hắn liền biết máy tiện thao tác. Cũng rất nhanh sẽ dùng máy tiện lên bản thân chương trình chế biến liền một cái tiểu bộ kiện. Bộ kiện chế biến xong. Người nọ cầm vậy bộ kiện và đám kia đại biểu đoàn người nhiều lần hoa hoa. Cuối cùng hướng Vạn Phong đưa ra một cái yêu cầu. Đến ngày mồng 1 tháng 5, bọn họ muốn 5 chiếc như vậy máy tiện. Không phải thương lượng là phải. tiền nhà máy Nam Loan có thể tùy tiện ra giá, nhưng là ngày mồng 1 tháng 5 phải giao hàng, Vạn Phong có thể nói gì? Hắn có thể cự tuyệt sao? Đang trưng cầu Lý Đạt ý kiến sau đó, Vạn Phong tiếp nhận cái này bút đơn đặt hàng. Những cái kia bị nhà máy Nam Loan cải tạo qua phổ thông máy tiện từ dạng cơ đến bản vẽ bắt đầu như nhau dạng đi vậy, mấy cái cố ý đón lấy công xưởng phân nhánh. Thậm chí trong đó một ít 30 liên động máy tiện cũng bị phân nhánh đi ra ngoài. Nhà máy Nam Loan chỉ giữ nguyên 50 trở lên máy CNC sản xuất quyền lợi. Lý Đạt bắt đầu bố trí 50 năm liên động cơ giường sản xuất nhiệm vụ. Bởi vì không có tạo thành quy mô, không có sản xuất dây chuyền. Cái này 5 chiếc máy tiện nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Làm những chuyện này xử lý bố trí xong, vậy đã đến ngày nghỉ thời điểm. Nhà máy Nam Loan và thường ngày năm như nhau, ở 26 tháng chạp ngày này chính thức nghỉ phép. Mặc dù nghỉ, nhưng là xưởng trưởng bên trong vẫn công nhân tụ tập. Nghỉ phép vậy ý nghĩa muốn phát cuối năm phần thưởng. Hôm nay cuối năm phần thưởng không có đi năm hơn. Bởi vì năm ngoái nhà máy Nam Loan phát ra phần thưởng khổng lồ, chẳng những ở trong xã hội đưa tới một ít tranh cãi, ở trong xưởng cũng có nghị luận. Chính là nhân viên kỹ thuật tiền thưởng nhiều, công nhân viên bình thường tiền thưởng ít đi, cho nên năm nay tiền thưởng thì có nhất định mức độ hạ xuống. Hơn nữa trên dưới chênh lệch không lớn, vì để cho nhân viên không lời có thể nói, năm nay tiền thưởng lựa chọn một đao thiết phương pháp, chính là bất luận cán bộ vẫn là nhân viên thêm khoa học kỹ thuật nhân viên đều là giống nhau hơn. Tiêu chuẩn chính là trong hãng nhân viên trung bình tiền lương đếm. Mỗi người cũng chính là 2.000 đồng tiền. Dĩ nhiên cũng không phải ai đều có. Một tháng phải đạt tới nhất định ra chuyên cần số trời. Không có tồi tệ hình sự dân sự án kiện phát sinh. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đàng hoàng ở trong xưởng làm việc. Dù là không có gì đặc thù cống hiến nhưng vậy không phạm chuyện gì liền cũng có ngươi một phần tiền. Thưởng, nhưng là nghịch ngợm, càn quấy, đánh nhau đánh lộn, lừa gạt và xúc phạm luật pháp người như vậy. Chẳng những không có tiền thưởng, không tiếp thụ giáo dục sẽ còn bị trực tiếp đuổi. Trừ cái này ra, ngày hôm nay tiền thưởng phát cho chế độ lại có biến hóa mới. Tăng lên một ít cái đặc thù tiền thưởng cái ca. Chính là đối với công xưởng, đối với xã hội có đặc biệt ra cống hiến và trọng yếu kỹ thuật đột phá. Phát minh người hoặc tập thể sẽ có quá mức khen thưởng. Rất nhiều người lấy làm cho này là nhân viên kỹ thuật lập ra. Dẫu sao hãng người đều biết nhân viên kỹ thuật ở Vạn Phong trong mắt có tuyệt đối vị trí trọng yếu. Bởi vì khoa học kỹ thuật chính là năng lực sản xuất. Không có khoa học kỹ thuật cũng chưa có tân tiến sản phẩm, cũng sẽ không có cao ngạch lời. Khoa học kỹ thuật nhân viên chỉ có lấy được so đừng nhiều người lợi nhuận mới có thể có nhiều. Hơn nhiệt tình dấn thân vào nghiên cứu lên. Nhưng ở Vạn Phong giải thích sau bọn họ mới hiểu được lần này tiền thưởng cải cách không phải chuyện như vậy mà. Những thứ này giải thưởng trừ nhân viên kỹ thuật cách mới phát minh bên ngoài. Một cái phân xưởng công nhân bình thường có cái gì phát minh làm xảy ra điều gì rõ rệt cách mới. Thành quả. Cũng có tư cách lấy được khen thưởng, bao gồm ở trong xã hội làm cái gì hữu ích sự việc. Ví dụ như giúp người làm niềm vui, cứu sống người bị thương, chống tai nạn cứu hiểm các loại. Chính là đặc biệt khen thưởng làm người tốt tốt chuyện. Người làm chuyện gì tốt trong xưởng nếu như biết, thì biết cho ghi chép. Đến cuối năm thời điểm tùy tình hình dành cho khen thưởng. Ví dụ như ở trên đường xe chạy lượm một phân tiền giao cho chú cảnh sát như vậy sự việc vậy coi là ở bên trong. Vì thế Vạn Phong còn đặc biệt điều đi hai cái thân thể không tốt tuổi tác hơi lớn nhân viên đi làm. Thêm chuyện này mà, tiền thưởng phân mấy cái cấp bậc, 100 nguyên khởi bước, đến 300 đến 500, 1.000, 2.000, cao nhất là 5.000 nguyên nóc, đến lúc đó đi qua đánh giá. Người đến cái nào cấp bậc liền lấy được cái nào đẳng cấp tiền thưởng. Vạn Phong làm như vậy chính là muốn tạo một cái tránh năng lượng nhà máy gió. Hắn không hy vọng hàng của hắn tương lai biến thành một cái lợi dục mờ mắt hụp hạc với nhau nơi. Còn như tiền thưởng không có đi năm hơn, là bởi vì là năm ngoái là trường hợp đặc biệt. Năm ngoái phát cho tiền thưởng thời điểm Vạn Phong đánh liền qua dự phòng châm. Vì vậy những cái kia bộ kỹ thuật người cũng đều biết năm ngoái tiền thưởng chẳng qua là một lần. Tình huống đặc biệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cong-nối-ngu-tsu-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.